Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss, chương 41, 41, chém dưa thái rau 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã quyết định xâm chiếm thôn Tân Thủ 2021 thì điều đó là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt hiện tại. Công Trường Võ và Trương Giáo Đầu đã chết. Nếu như giết hai người Chu Đại Minh và Lý Xuân Mai thì trên cơ bản thôn Tân Thủ sẽ không còn cao thủ nào ở trên nhập võ 5 tầng. Mà Lương Sơn Trại có cao thủ võ đạo tầng thứ 4 Trịnh Phương canh giữ và không ít võ đạo tầng 3 cao thủ. Trong số các NPC giao đấu với họ tại thôn Tân Thủ thì không có NPC nào có thể gây ra sự uy hiếp chí mạng cho những người này. Điều đáng sợ duy nhất là lượng người chơi liên tục không ngừng. Tần Thư Kiếm nhìn dòng người không ngừng xông ra từ thôn Tân Thủ, ánh mắt hờ hững đang tính toán cách ngăn cản người chơi. Sơn Phỉ bị giết bởi người chơi còn có thể được thay đổi hoặc hồi sinh. Cái giá phải trả duy nhất là tụt một cảnh giới mà thôi. Tổn thất như vậy thì hắn có thể chấp nhận. Gầm, Hắc Hổ đao pháp toàn lực phát huy. Tần Thư Kiếm hoàn toàn biến thành một con hổ đáng sợ tung hoành sơn lâm. Khi ánh sáng dữ dội phát ra từ đao đầu hổ thì những người chơi bị nó lướt qua đều biến thành ánh sáng trắng và biến mất. Giết, giết, giết. Hắn là NPC trong mắt người chơi. Và người chơi trong mắt hắn hiện tại thì chỉ là một đống điểm sinh mệnh. Bất cứ cái ngăn cản đường của hắn thì đều phải chết. Huỳnh, ánh sáng sắc bén của đao hội tụ lại thành một đao rồi chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng lóe lên, trong vòng ba trượng xung quanh Tần Thư Kiếm trống không. Tất cả sự việc có vẻ nhiều nhưng thực tế nó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Nhìn thấy Chu Đại Minh và Lý Xuân Hoa thừa dịp người chơi ngăn cản khe hở thì bọn họ đã vào hoàn toàn vào trong thôn Tân Thủ. Sắc mặt Tần Thư Kiếm lạnh xuống. Tiếp theo. Sau một cái chớp mắt, sức mạnh kinh khủng từ đao chém ra, ngay lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên. Chu Đại Minh cảm thấy được sau lưng có sự đe dọa chết người, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn. Đúng lúc hắn ta quay lại thì nhìn thấy một đầu mãnh hổ đang nhảy lên không trung và trực tiếp nuốt chửng hắn ta. Đao lóe sáng, máu tươi bắn ra, một đao giết chết Chu Đại Minh, Tần Thư Kiếm vẫn tiếp tục lao về phía Lý Xuân Hoa và giết chết hắn ta. Hừ. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh đáng sợ ập đến khiến lồng ngực và huyết mạch của Tần Thư Kiếm sôi trào. Tần Thư Kiếm ánh mắt kiên định, thân thể hơi nghiêng, tránh đi vị trí giữ mệnh là lồng ngực. Đao đầu hổ bị gió to cuốn lấy nhưng vẫn hướng về Lý Xuân Hòa chém xuống. Không, ngay từ khi Công Trương Võ và Chu Đạo Minh chết, trái tim của Lý Xuân Hoa đã chết. Hiện tại đối mặt với chiêu chí mạng của Tần Thư Kiếm, Lý Xuân Hoa thậm chí quên cả ngăn cản. Chỉ có thể tái nhợt sắc mặt nhìn đao chém xuống. Xoẹt, khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã theo chân của ba người trước đó. Cùng lúc đó, một bàn tay khô héo đặt trên vai Tần Thư Kiếm. Một sức lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đẩy hắn phải lùi về phía sau. Lùi lại ba bước, Tần Thư Kiếm đạp lên đất đứng vững. Bả vai bên trái truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Sức mạnh của công pháp Trường Xuân được âm thầm lưu truyền một lần, cơn đau lập tức dịu đi rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, tại đó là một cụ già trên 80 tuổi đang dần chết vì tuổi già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể giống như một làn gió có thể thổi bay, những Tần Thư Kiếm lại cảm giác được trên người đối phương có một con năng lượng chỉ chờ bộc phát. Cao thủ, một cao thủ có sức mạnh vượt xa Công Trường Võ, nhập võ 7 tầng. Hay là nhập võ 8 tầng Tần Thư Kiếm cũng không thể khẳng định. Nhưng hắn có thể biết một điều là, lão già 80 tuổi trước mặt hắn là người mạnh nhất thôn Tân Thủ số 2021, cũng chính là Lý Giáo Đầu trong miệng những người khác đã nói. Không ngờ trại chủ mới của Lương Sơn Trại đã đạt tới cấp bậc gia đồng, lại có thế lực Lương Sơn Trại thêm vào, cảnh giới của ngươi hiện tại chắc phải nhập võ tầng 8 đi. Vệ Mân chậm rãi nói, trong giọng nói mang heo sát ý nồng đậm. Nhập võ tầng 7, nhập võ tầng 8, ngay từ lần đầu tiên Tần Thư Kiếm tới thôn Tân Thủ số 2021, lão đã chú ý tới đối phương. Chẳng qua lão là trưởng thôn thôn Tân Thủ, chỉ có ở trong thôn Tân Thủ mới có thể phát huy sức mạnh đến mức tối đa. Một khi lão rời khỏi thôn, thì sức mạnh cũng bị suy giảm. Cho nên khi không nắm chắc 100% bắt được Tần Thư Kiếm, thì Vệ Mân sẽ lựa chọn yên lặng. Nhưng mà điều khiến lão không ngờ tới là, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đối phương đã đi tới bước này rồi. Cách chương.